Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 417. Thiên hạ đại loạn, mình Phương Sĩ tức đại trấn. Hoàng Bưu thi triển thần thông, vô số lôi điện từ trên trời hạ xuống, như mưa cuồng một loại đánh phía cửa thành. Thấy tình cảnh này, Đỗ Chí Dương liền vội vàng mở ra hộ thành đại trận. Màu đất màn hào quang đem trọn cái Tây Châu Châu thành bao trùm. Từng đạo lôi điện cuồng tả mà xuống, màn hào quang tình tiết phức tạp, phảng phất lúc nào cũng có thể phá hỏng. Khí huyết cảnh cường thân thối thể, tu luyện khí huyết lực, thần thông cảnh lĩnh ngộ thần thông, nắm giữ sức mạnh đất trời, bất diệt cảnh dòm ra huyền cơ, một số gần như bất sinh bất tử. Cung tiễn thủ chuẩn bị, Đỗ Chí Dương la lên, tam bách khí huyết cửu trọng cung tiễn thủ, tay cầm thiên đoán trường cung, nhắm ngoài ngàn mét Hoàng Bưu, bắn. Đỗ Chí Dương lớn tiếng quát, hiu hiu hiu, chói tai tiếng xe gió vang lên, từng cây một mũi tên bắn ra, toàn bộ kim loại kết cấu mũi tên, nhanh như vô ảnh phá không mà ra, phốp, kim loại vào cơ thể thanh âm không ngừng, hơn nghìn thước ngoại Hoàng Thiên Giáo binh lính, ngã ba mươi mấy, đang chuẩn bị tiếp tục thi triển lôi hệ thần thông, đánh nát thành tường Hoàng Bưu. Bất đắc dĩ ngừng lại, cho dù là thiên đoán mũi tên, hắn cũng không sợ hãi, nhưng mà mới vừa rồi những mũi tên kia tên bên trong, rõ ràng nắm giữ lực hỏa diễm, dưới tình huống bình thường, bất diệt cảnh võ giả có thể trường sinh bất tử, đoạn chi cũng có thể trọng sinh, thậm chí nhỏ máu cũng có thể sống lại, từ trên bản chất mà nói. Bất diệt cảnh võ giả chỉ là dòm ra rồi sinh tử, nắm giữ để cho người ta chắt lưỡi sức khôi phục. Nhưng mà, rất nhiều cường đại thần thông lực là có thể tiêu phí bất diệt cảnh võ giả sinh cơ. Thậm chí để cho bất diệt cảnh võ giả thân tử đạo tiêu. Song phương người tới ta đi không ngừng công kích với nhau. Sau mấy tiếng, hộ thành đại trận bể ra. Vô số lôi điện từ trên trời hạ xuống, thành tường ầm ầm sụp đổ, mấy trăm ngàn Hoàng Thiên Giáo binh lính, đại hống đại khiếu xông về bên trong thành. Tây Châu Châu Mục Đỗ Chí Dương đám người, thấy đại thế đã qua, mang theo mấy ngàn thân binh hoảng hốt mà chạy, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, vô số dân chúng chịu khổ tàn sát. Sau mười mấy ngày, Trần Vũ đi tới Vũ Châu Châu Thành, chính thức trở thành Vũ Châu Châu Mục, có lẽ là trước hắn ở Giang Hải quận đại khai sát giới. Hoặc giả có lẽ là Lý Cao nguyên nhân, Châu Thành quan chức rối rít thần phục. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, để cho Trần Long trông coi binh quyền, để cho Trần Báo chủ trì chính vụ, để cho Trần Hổ mang binh tiêu diệt biên giới sơn tặc. Huyện thành có 1.000 binh lính, quận thành có 10.000 binh lính, Châu Thành có 50.000 binh lính. Toàn bộ Vũ Châu tổng cộng có ngũ quận, mỗi quận 9 huyện, toàn bộ binh lực cộng lại, đạt tới 115.000 nhiều. Địa bàn quá lớn, dân cư quá nhiều, không có hiền lương xin vào. Nếu muốn phía sau vững chắc, thì phải sung mãn chọn người mới. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại cho 10 người làm đầy tiền, để cho 2 người phụ trách một quận, một cái chủ trì chính vụ, một cái chấp trưởng binh quyền, bất diệt nhất trọng thủ hạ, đã có 17 cái rồi. Nói riêng về cao cấp chiến lực, thế lực kia cũng không có ta nhiều. Ngồi ở trên ghế Trần Vũ, vừa hút yên, vừa nghĩ tới cạnh tranh bá thiên hạ chuyện. Dùng tiền sung mãn 10.000 cái bất diệt cảnh cao thủ, càn quét Cửu Châu dễ như trở bàn tay. Mỗi lãng phí một ngày thì có 24 viên hạ phẩm thánh thạch, nhất thống thiên hạ không cần cuống cuồng. Kết quả đã được quyết định từ lâu, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Từ từ chơi một chút đi. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, vứt bỏ trong tay tàn thuốc, Trần Vũ cải trang một phen sau, chạy thẳng tới Xuân Phong Lâu đi, coi như Vũ Châu lớn nhất Thanh Lâu. Xuân Phong Lâu là bản xứ người có học lưu luyến quên về nơi. Vũ Châu học phủ người có học, lúc nhàn rỗi sau khi, sẽ tụ ba tụ năm đi tới Xuân Phong Lâu nói chuyện trời đất. Tìm một cái chỗ ngồi xuống, Trần Vũ vừa uống trà, một bên nghe người khác nói thoải mái. Triệu huynh, Tây Châu Châu Thành rơi vào Hoàng Thiên Giáo tay, Hoàng Biêu là bất diệt tam trọng cao thủ tuyệt. Thế, tinh thông lôi điện thần thông, Hoàng Thiên Giáo đã có hơn 3 triệu người. Tây Châu, Sơn Châu, Bắc Châu ắt sẽ khó giữ được. Hoàng Thiên Giáo chỉ có mấy trăm ngàn tinh nhuệ, còn lại tất cả đều là trăm họ. Thực lực không chịu nổi một kích, nếu khiến thái úy xuất binh, chỉ cần 200 ngàn tướng sĩ là có thể bình định Hoàng Thiên Giáo. Chuyện này không cần chúng ta phí tâm. Triệu huynh lời ấy sai rồi. Tây Châu, Bắc Châu, Sơn Châu đầu tiên là hạn hán, lại vừa là dịch châu chấu. Kéo dài nữa, Hoàng Thiên Giáo tất thành họa lớn. Nghe hơn 2 giờ, Trần Vũ rời đi Xuân Phong Lâu, đi tới võ tướng ưa chuộng anh hùng lâu. Khách quan, trên lầu mời, thấy hắn đến, điếm tiểu nhị tiến lên đón. Ở trên lầu gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, Trần Vũ xuất ra một thỏi hoàng kim, nói, rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất, đúng khách quan. Điếm tiểu nhị cầm lên thỏi vàng, vẻ mặt tươi cười nói, anh hùng lâu bên trong võ giả, ngươi tới ta đi uống mấy chén. Thừa dịp men rượu đi bên ngoài lôi đài tỉ thí 1, 2, sau đó mấy ngày, Trần Vũ hoặc là ở Thanh Phong Lầu, hoặc là ở Anh Hùng Lâu. Trưa hôm nay, Thần Châu Hoàng Thành, trong triều đình, khải bẩm bệ hạ, Hoàng Thiên Giáo nghịch tặc, vi thần mời chỉ tiêu diệt Hoàng Thiên Giáo. Thái úy Triệu Nam Thiên nói, ái khanh, ngươi cho là người nào thích hợp? Chu Từ xoay người hỏi, bệ hạ, thái úy đại nhân cũng là bất diệt tam trọng cao thủ tuyệt thế. Do hắn mang binh, định có thể tiêu diệt Hoàng Thiên Giáo. Lý Cao nói, Triệu ái khanh, liền từ ngươi dẫn binh mã thiên hạ, tiêu diệt Hoàng Thiên Giáo nghịch tặc. Chu Từ nói, thần tuân chỉ. Triệu Nam Thiên lớn tiếng kêu, bắt lại Tây Châu Thành sau. Hoàng Biêu để cho mấy cái hộ pháp lôi cuốn trăm họ ở Bắc Châu, Sơn Châu, Hà Châu tứ lược, lại để cho mấy cái trưởng lão các mang 300,000 đại quân, tấn công Tây Châu biên giới 5 cái quận thành. Hoàng Thiên Giáo chỗ đi qua, không chịu gia nhập Hoàng Thiên Giáo trăm họ, toàn bộ gặp phải chu diệt. Rất nhiều vốn là ăn không đủ no trăm họ, vì không bị chết đói, chen lấn gia nhập Hoàng Thiên Giáo. Chu Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, gia nhập Hoàng Thiên Giáo. Có tiền có lương có nữ nhân, Hoàng Thiên Giáo tín đồ, một đường hô to khẩu hiệu, thế như trẻ tre càn quét các nơi. Không tới thập mấy ngày, Hoàng Thiên Giáo số người biến thành hơn 10 triệu. Bắc Châu, Sơn Châu, Hà Châu, Tây Châu biên giới phú thương hào tộc, hoặc là trốn hướng quận thành, Châu Thành, hoặc là trốn hướng Thần Châu, Nam Châu, Hoàng Châu, Vũ Châu, Đông Châu, thoát được chậm phú thương hào tộc, có hướng Hoàng Thiên Giáo đầu hàng, có bị Hoàng Thiên Giáo diệt tuyệt. Hoàng Thiên Giáo giống như quả cầu tuyết như thế, thực lực càng ngày càng lớn. Không ít huyện thành cùng quận thành trước sau phản bội. Vũ Châu, Châu Mục Phủ, Châu Mục Đại Nhân, thái úy truyền tới mệnh lệnh, để cho chúng ta xuất binh 50 ngàn. Trần Long nói, Trần Hổ, ngươi ở lại Châu Thành. Từ lưu dân bên trong, kêu thêm 100 ngàn thanh niên trai tráng. Trần Vũ nói, đúng Châu Mục Đại Nhân. Trần Hổ gật đầu đáp ứng. Các quận, các huyện binh mã bất động. Trần Vũ sau khi nói xong, lại nói, Trần Long, mang theo 50 ngàn Vũ Châu Thành tướng sĩ, theo Hon Su Mục đi Thần Châu, phối hợp thái úy trinh phạt Hoàng Thiên Giáo. Đúng Châu Mục đại nhân. Trần Long gật đầu đáp ứng. Trần Báo, hậu cần tiếp tế cùng với toàn bộ Vũ Châu liền giao cho ngươi. Trần Vũ nói, Châu Mục đại nhân yên tâm. Trần Báo gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ mang theo 50.000 đại quân, không nhanh không chậm chạy tới Thần Châu. Vũ Châu 50.000 binh lính, chỉ có 10.000 kỵ binh, còn lại 40.000 đều là bộ binh. Cho dù thực lực kém cỏi nhất bộ binh, cũng là khí huyết nhị trọng võ giả, nhưng mỗi ngày chỉ thích hợp hành quân 100 dặm tả hữu. Nếu như cực hạn tiến tới, ngày đi 200-300 dặm không thành vấn đề. Nếu thực như thế, không dùng được mấy ngày, quân đội sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Trần Châu Mục, thái úy đại nhân cho ngươi dẫn kỵ binh, ở trong vòng 15 ngày, đi đến địa điểm dự định, lính liên lạc kỵ lang mà tới. Đợi lính liên lạc sau khi rời đi, Trần Long hỏi, Châu Mục đại nhân, ngươi mang 40.000 bộ binh, lấy mỗi ngày 100 dặm tốc độ, ta trước mang kỵ binh đi qua. Trần Vũ nói, đúng Châu Mục đại nhân. Trần Long gật đầu đáp ứng. Trần Vũ lớn tiếng quát, toàn bộ kỵ binh hết tốc lực tiến về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.